Chương 114, tiềm lực cổ, hàng long thập bát trưởng. 6, cầu toàn đặt trước. Trung tâm biệt thự. Trong thư phòng. 100.000 hắc khí không tệ. Nhìn lấy thể nội 200.000 hắc khí, Tô Thanh âm thầm nghĩ tới. Tuy nhiên một cái cự hình quái vật chỉ có thể mang đến cho hắn 500 đơn vị hắc khí, nhưng là nhiều như vậy quái vật cùng nhau, lại thêm Thâm Thủy Hải Yêu cho 40.000 hắc khí tiếp cận đầy đủ 100.000 đơn vị hắc khí. Đến tìm một bản công kích loại võ công học một ít, bằng không có chút quá bất lực. Tô Thanh đi đến trước kệ sách bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Ừm, Độc Cô Cửu Kiếm lấy xảo phá lực pass. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng cũng là lấy xảo phá lực, không đủ bá đạo. Hàng Long Thập Bát Trưởng cái này đầy đủ bá khí. Hàng Long Thập Bát Trưởng tại kim hệ võ công bên trong có thể xưng đỉnh phong tạo nghệ, không gì không phá, không cố không phá, đã là tuyệt học. Mà lại tại Tô Thanh trong suy nghĩ địa vị cũng rất cao, từ nhỏ luyện đến lớn. Tô Thanh thẳng thắn cũng không nhìn còn lại, trực tiếp đem Hàng Long Thập Bát Trưởng lấy ra. Cầm lấy Hàng Long Thập Bát Trưởng viết tựa ở mới đổi trên ghế salon xem ra. Thức hải bên trong, vô số bo nở dê người ở bên trong hiện hiện. Không ngừng sử dụng các loại chiêu thức. Mỗi một chiêu sử xuất, liền có một đầu từ long hình nội công tạo thành trưởng lực một các loại tư thái bay ra. Đến sau cùng, bóng người toàn lực nhất trưởng oanh ra, 18 điều chân long ra, gặp gió liền lớn lên, cuối cùng hóa thành ngập trời chân long. Nếu như Tô Thanh không có nhìn lầm, những thứ này thật trên thân rồng lân giáp rất thật, giống như thực chất, riêng là một đôi mắt, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Đánh ra chân long trực tiếp sống Tô Thanh tỉnh lại, trở nên hoảng hốt. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, không nói hai lời đem sớm đã để lên bản chuẩn bị tốt nhân sâm hướng trong bụng nhét. Hàng Long Thập Bát Trưởng tuy nói là một bản chiêu thức võ công, nhưng là luyện còn về sau Tô Thanh mới biết được, cái này đồng dạng là một bản có thể tăng cường nội công uy lực tuyệt học. Đồng thời, không cần từng chút học tập, mà chính là trực tiếp có thể sử dụng. Mà muốn đạt tới bóng người sau cùng đánh ra uy lực như vậy, chỉ cần không ngừng tăng lên nội công liền có thể. Chiêu thức độ thuần thục phương diện cũng trực tiếp thông suốt đến đại viên mãn, các loại chi tiết đều chạm trổ tại trong đầu hắn. Làm Tô Thanh mở to mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, một cỗ hùng hồn khí tức càn quét mà ra. Đây là Hàng Long Thập Bát Trưởng đưa cho một loại uy xem. Hàng Long, tự nhiên cần so Long càng thêm bá khí, cái này một loại uy xem một phương diện có thể tăng lên Tô Thanh tự thân khí thế, dùng đến chấn nhiếp địch nhân. Đồng thời, đối mặt Long tộc, loại này uy xem hội mạnh hơn, khiến tâm sinh sợ hãi, bá đạo dị thường. Nương theo lấy nội lực tăng lên, loại này uy xem cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, liếc một chút đi qua, Vạn Long Thần Phục ngọa tảo, ta 200.000 hắc khí đột nhiên, Tô Thanh nhịn không được mắng to một tiếng. Nguyên bản hắn chả muốn nhìn một chút trong cơ thể mình còn lại nhiều ít hắc khí, kết quả xem xét, phát hiện hắc khí đã thấy đáy, chỉ còn lại mấy ngàn điểm hắc khí. Tất cả 200.000 hắc khí toàn bộ biến mất. Bi phẫn sau đó, Tô Thanh chậm rãi một hơi, khả năng đây là số mệnh đi. Ai bảo 200.000 hắc khí vừa mới đầy đủ Hàng Long Thập Bát Trưởng đại viên mãn đây. Nếu như khác võ công, đoán chừng hắc khí sẽ còn để hắn lựa chọn pha y chăng kích hoạt. Chỉ là còn tốt. Tô Thanh lúc này phát giác được một việc. Cái kia chính là Hàng Long Thập Bát Trưởng trừ cho hắn tinh diệu chiêu thức cùng cái kia cố vô hình khí thế cùng tăng cường nội công uy lực bên ngoài, còn có rất nhiều chỗ tốt. Một, hắn phát giác được nội công phương diện tăng vọt 100 năm. Trước mắt nội công tu vi hắn đã có 600 năm. Hai, thể phách mạnh lên. Nguyên bản toàn thân hắn cơ sở lực lượng có 30 châu, hiện tại đi qua bá đạo nội lực cải tạo, đã đạt tới 50 châu. Có trọn vẹn 20 châu tăng lên trực tiếp để lực lượng tăng lên gần một nửa. Coi là long tượng bản nhược công tăng thêm. Hắn hiện tại lực lượng trọn vẹn 250 châu. Đồng thời, còn có trọng yếu nhất một chút. Cái kia chính là theo nội lực tăng cường, Hàng Long Thập Bát Trưởng chỗ cải tạo nội lực cũng sẽ trả lại cho hắn thân thể. Nói cách khác về sau cho dù chỉ tu lùi hệ nờ loại kia chỉ gia tăng nội lực, không gia tăng thể phách võ công, hắn thể phách cũng lại không ngừng gia tăng. Dù sao, Hàng Long Thập Bát Trưởng muốn lợi hại hơn nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Một cái là hùng hậu bá đạo nội lực, hai cũng là cường đại lực cánh tay. 200.000 hắc khí, trước mắt mà nói cần phải hơi nhỏ thua thiệt, nhưng là đây là một cái trường kỳ đầu tư hạng mục, là tiềm lực cổ. Tô Thanh tự an ủi mình. Để cầu chính mình không đau lòng. Ra đi thử một lần. Muốn lúc trước tại trong căn hộ, căn bản không có địa phương thí nghiệm chính mình một thân võ công. Nhưng là hiện tại có biệt thự mái nhà còn có ban công, vậy liền không giống nhau. Biệt thự mái nhà. Vừa đi tới Tô Thanh đã nhìn thấy hai yêu một quỷ tại phơi nắng. Chờ chút giống như có cái gì không đúng, Tô Thanh một mặt kinh ngạc nhìn lấy Quan Nguyệt. Tiểu Nguyệt, ngươi coi như không sợ mặt trời, nhưng cũng không đến mức cùng hai người bọn họ cùng một chỗ phơi nắng đi. Ngạc nhiên. Hạ Cơ nằm tại trên ghế nằm, cũng không nhìn Tô Thanh. Khiếp mắt nói ra, vậy cũng là ngày nào, từ khi ăn hắc khí càng ngày càng nhiều, Tiểu Nguyệt sớm cũng không phải là bình thường ác quỷ, nàng quỷ thể đoán chừng so quỷ vương đều ổn định. Đừng nói phơi nắng, đoán chừng những cái kia chữ như gà đới loại hình đồ vật đều đối nàng vô dụng. Tốt A Tô Thanh xoa xoa tóc mình, hắc khí có loại hiệu quả này hắn vờ ơ y ma cũng không biết. Ta muốn luyện công, các ngươi không tránh tránh sao? Tô Thanh lúc này quay đầu nói ra. Ngươi luyện ngươi công, chúng ta phơi chúng ta, có liên hệ gì sao? Hạ Cơ hơi nghi hoặc một chút. Uy lực khả năng có chu tờ lớn. Nghe thấy lời này, Hạ Cơ ba nữ không nói hai lời trực tiếp đứng dậy chuyển di. Các nàng thế nhưng là biết Tô Thanh đồng dạng võ công chiêu thức lớn bao nhiêu, riêng là cái kia một thân không phải người cường đại khí huyết, đừng nói Quan Nguyệt, hai người bọn họ Hồ Yêu đều gánh không được. Ngươi luyện A, chúng ta nhìn xem. Hạ Cơ ba nữ chôn ở sau cửa nhỏ giọng nói ra. Tô Thanh bạch tam nữ liếc một chút, đi đến bên cạnh lan can bắt đầu luyện công. Bởi vì trực tiếp cũng là đại viên mãn cấp bậc hàng long thập bát trưởng, cho nên sử dụng xe nhẹ đường quen, dường như bản năng đồng dạng. Phi Long tại thiên Tô Thanh điều động thể nội bá đạo nội lực, hai tay tùy theo hướng bầu trời đưa tới. Một giây sau, một đầu hỏa hồng sắc long hình chân khí tuột tay mà ra. Ngự phong liền tăng ngắn ngủi một cái hô hấp, trong nháy mắt hóa thành dài mấy chục thước hỏa hồng cự long. Đồng thời tại một tiếng long trong tiếng hô hướng thẳng đến bầu trời bay đi. Ngay tại cự long xuất hiện một khắc này, Hạ Cơ sắc mặt đột nhiên biến đổi, một loại không hiểu cảm giác tự nhiên sinh ra. Long uy Hạ Cơ vô ý thức nỉ non ra hai chữ. Nàng không nghĩ ra võ công chiêu thức đánh ra đến long làm sao lại có long uy. Thế nhưng là loại kia cảm giác tại nàng truy hệ nở thừa ký ức bên trong lại là quen thuộc như vậy. Đồng thời, làm cái kia một tiếng long ngâm âm thanh truyền ra trong tích tắc. Phương viên ngàn mét chi địa, rất nhiều dấu ở nơi hẻo lánh nhỏ yếu quỷ quái đều là một trận kinh khủng, thậm chí vô ý thức chạy trốn lên. Vân đều bị đánh tan, lợi hại. Một chiêu sử dụng hết, Tô Thanh nhìn lên trên bầu trời một mảnh sáng sủa bầu trời không khỏi vừa cười vừa nói. Vừa mới trên trời còn có một đóa chồng chất lên vân, hiện tại đã không thấy. Tô Thanh, đây là cái gì? Võ công Hạ Cơ chô nờ ơ sau cửa hỏi. Bởi vì long uy, nàng có chút hiếu kỳ. Hàng long thập bát trưởng, chuyên môn dùng để hàng long, một bàn tay một cái loại kia. Tô Thanh lông mày nhíu lại, khẽ cười nói. Gạt ngươi, còn hàng long, thật đến một con rồng ngươi liền đợi đến quỷ đi. Nghe xong lời này, Hạ Cơ quả quyết xác định Tô Thanh là đang hù nàng, cái gọi là long uy khả năng cũng chỉ là ảo giác. Trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Xã hội bây giờ, nói thật cũng không ai tin. Đợt, cầu toàn đặt trước.